Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, xui xẻo người Hà Lan. Không cần quay đầu, Bess đều biết rõ phía sau Van Bommel trên mặt hiện đầy dữ tợn. Cái này xui xẻo người Hà Lan tại Bayern nghề nghiệp lý lịch không tính là thành công, nhưng cũng không tính được thất bại. Chí ít hắn là Bayern trong lịch sử vị thứ nhất ngoại tịch đội trưởng. Nhưng ở cùng Best đối kháng bên trong, người Hà Lan thành fan hâm mộ bóng đá ngàn người công kích đối tượng. Mặc dù Best đã tận lực không ngừng lại dùng chạy hất ra Van Bommel, nhưng hiệu quả rất không lý tưởng. Mấy lần giao thủ ăn đủ rồi khổ cực người Hà Lan coi như tại tiến công thời điểm cũng có một con mắt đang ngó chừng Best. Van Bommel phi thường rõ ràng, làm cái này số 38 trở về co lại thời điểm, thường thường là Bayern phòng tuyến nhất thời điểm nguy hiểm, tựa như cái kia thanh thanh kiếm Damerco, không có hạ xuống song nhất có lực uy hiếp. Cho nên Van Bommel cho dù ở tiến công trong lúc đó vậy phi thường cẩn thận cùng Best bảo trì thích hợp khoảng cách, hắn biết rõ Wolfsburg phản kích tất nhiên sẽ từ nơi này số 38 dưới chân bắt đầu. Thứ tư 4 phút, Lam cùng Jenner ở bên phải đường dây dưa nửa ngày, mới miễn cưỡng dùng chân trái đưa ra truyền trong. Ba giai đoạt tại Gomez trước đó đánh đầu giải vây. Vòng ngoài Josue tại Schweinsteiger bức bách xuống tiếp tục đánh đầu ra bên ngoài đỉnh. Best nhận bóng, Adam Simpson hô to, hắn thấy Wolfsburg phản kích là Bundesliga bên trong sắc bén nhất, nhất có chiến thuật hàm lượng, vậy đặc sắc nhất tiến công, mà những này đặc sắc tiến công mỗi một lần đều là từ số 38 nhận bóng mới triển khai. Best đưa lưng về phía phe tấn công hướng chuẩn bị đưa chân ngừng bóng. Hắn biết rõ Van Bommel chính tại dính sát, nếu như mình ngừng bóng, đối phương sẽ chết quấn nát đánh. Nếu như mình ý đồ đột phá, đối phương sẽ không chút do dự dùng tiểu động tác chiến thuật phạm quy. Cho nên, Best thân thể sau này nghiêng, chân phải vươn đi ra, bóng ra gảy tại chân hắn bên trong bên cạnh biến hướng bay về phía sau. Makoto Hasebe ở nơi đó thuận lợi cầm banh, đặc sắc một cước truyền lại, Wolfsburg phản kích lại. Trên khán đài sân khách, fan hâm mộ cái kia yếu ớt tiếng hoan hô đột nhiên đề cao. Best làm rồi cái từ bên trái chạy động tác giả sau, đột nhiên dừng quay người cùng Van Bommel gặp thoáng qua. Người Hà Lan vặn vẹo khuôn mặt tại Best trước mặt chợt lóe lên. Best vừa dùng lực hất ra Van Bommel tay, chạy về phía trước. Makoto Hasebe ở bên phải đường cầm banh cũng không có cơ hội hướng phía trước phát triển, bởi vì Bayern bên trái hậu vệ Pranzic đã cấp tốc dính sát rồi. Người Nhật Bản làm rồi cái đột phá động tác sau cấp tốc đưa bóng xuyên qua. Nhận bóng chính là vừa mới hất ra Van Bommel. Best biết rõ cái kia người Hà Lan sẽ nhanh chóng một lần nữa dính sát, sẽ không lưu cho chính mình bao nhiêu thời gian. Best chuẩn bị không ngừng bóng trực tiếp truyền bóng. Tất cả mọi người nhìn thấy cái kia số 38 mặt hướng nghiêng nghiêng quay lại đây bóng ra. Chân trái phía trước, chân phải ở phía sau, tay trái hơi nâng lên. Đây là đưa ra truyền xa tiêu chuẩn động tác. Đó là cái cơ hội. Cánh trái có rảnh ngăn. Đào ủy thanh âm vậy cao lên. Làm sau lưng chỗ trống. Khi nhìn đến Van Bommel không có trước tiên exit best phản kích thời điểm, Jenner cùng Lam đây đối với tranh tài bên trong song bào thai đều tại dọc theo đường biên phi nước đại, chỉ bất quá mục đích cùng một phút đồng hồ trước vừa vặn tương phản. Schweinsteiger tại trung lộ trở về rút, mà chấn giữ trung lộ một cái khác tiền vệ trụ không tự chủ đi phía trái bên cạnh di động. Nguyên nhân rất đơn giản, Lam còn không có trở về thủ đúng chỗ, mà Grafai chính tại cái này một bên tới lui. Nhưng Best động tác làm đến một nửa đột nhiên dừng lại, nâng lên tay trái đột nhiên dừng lại, nâng lên chân phải bỗng nhiên cải biến quỹ tích. Best truyền xa, Adam Simpson đơn giản muốn nhảy lên tới rồi, nhưng bóng không có chuyển hướng cánh trái. Hoàn toàn chính xác là chi kia chân phải, nhưng cũng không phải là chân bên trong bên cạnh. Best dùng chân phải vuốt má ngoài, bỗng nhiên một đạn bóng ra từ Branzic bên người vọt qua, từ Timischuk bên người bay qua, hơi mau ra một đạo ngoài xoáy đường vòng cung, rơi vào Branzic sau lưng. Sascha Rieder xuất hiện tại Branzic sau lưng, xảo diệu phối hợp, làm lực chú ý của mọi người đều rơi vào cánh trái chỗ trống thời điểm. Best ngoài ý muốn lựa chọn nhìn như cũng không chiếm ưu thế phải đường. Chính là bởi vì loại ý này bên ngoài, làm Rieder ngoài ý muốn xuất hiện tại Branzic sau lưng thời điểm. Timoschuk đã tới không kịp bổ phòng, chỉ có thể cao tốc hướng cấm khu bên trong chạy, đem Rieder giao cho bổ phòng đi ra trung vệ Bastilber. Bình tĩnh mà xem xét, Bastilber năng lực không thể bắt bẻ, dù sao hắn chen đi lúc sau nổi tiếng trung vệ quyến rũ. Nhưng cho tới bây giờ tại tiến công bên trong ưa thích đùa bỡn cước pháp Rieder hôm nay hiện ra. Rồi hắn cuồng dã một mặt, hắn trực tiếp đưa bóng hướng phía trước một chuyến, sau đó xa xa lách qua Bastilber, ngoại tuyến cưỡng ép vượt qua, trở về thủ đến cấm khu Timoschuk nhào tới. Rieder giảm tốc độ làm rồi cái lần nữa ra tốc động tác sau, cấp tốc lên chân truyền trong. Từ Best đưa ra ngoài ý muốn kề sát đất truyền xa thời điểm, Rafael cùng Zeko đây đối với hắc bạch song sát hiện ra rồi bọn họ ăn ý. Rafael từ cánh trái cao tốc cắm vào cấm khu thẳng đến trước điểm. Zeko thì lật từ trung lộ hướng phía trước điểm chạy, lại lui về đứng tại penalty điểm. Làm Rieder đưa ra truyền trong thời điểm, Zeko đột nhiên khởi động chạy hướng về sau điểm. Hoa mắt vị trí chạy để Van Buyten mất dấu rồi người. Hắn mắt bên trong chỉ có đang cùng hắn tranh đoạt thân là Grafai. Trước điểm, lọt, úp, Edin Dzeko, ba người da đen đánh vào rồi trận đấu mùa giải thứ nhất bóng. Đây là hắn 5 trận đấu hạt thứ nhất vào bóng. Wolfsburg lần nữa lấy được dẫn trước. Vừa mới chạy đến lớn ở ngoài vùng cấm Van Bommel thở hồng hộc dừng bước lại. Trong mắt tràn đầy mê mang, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Bao nhiêu fan hâm mộ tại thủ phát đội hình sau khi ra ngoài đều biểu thị đối Van Bommel không quá xem trọng, nói hắn hoàn toàn không cách nào kềm chế đối phương nhân vật trọng yếu số 38 Best. Âu phục dày da còn đánh lấy cả vạt Van Gaal, mặt âm trầm từ huấn luyện viên chỗ trên đứng lên. Hai tay sáp đầu nhìn chằm chằm cái kia để hắn cảm thấy vô cùng chướng mắt số 38. Lúc trước hắn cảm thấy chính mình đối Best đã đầy đủ coi trọng, nhưng sự thật chứng minh hắn vẫn là đánh giá thấp đối phương. Tất cả mọi người nhìn thấy, lần này tiến công bên trong, Rieder lội qua Bastilber là mấu chốt một vòng, nhưng càng mấu chốt chính là Best cặp chân kia ngoài ý muốn kề sát đất truyền xa. Cước này truyền bóng để Bayern phòng thủ hệ thống trong nháy mắt sụp đổ. Bayern cầu thủ hậu vệ đối Best lựa chọn phản kích phương hướng phán đoán sai lầm để bọn hắn bỏ ra đại giới. Best đệm lên chân vỗ vỗ Zeko đầu. Edin, ta nói qua, chăm chỉ chắc chắn sẽ có vận khí tốt. Nhìn xem cái này vào bóng, đã khó khăn vậy nhẹ nhõm. Gật đầu Zeko có đồng dạng cảm xúc. Nói nhẹ nhõm xác thực nhẹ nhõm, hắn chỉ duỗi ra chân đưa bóng cản tiến khoảng không, nói khó khăn hoàn toàn chính xác khó khăn, liên tục không gián đoạn vị trí chạy mới hất ra rồi một mực chằm chằm phòng hắn Van Buyten. Hiệp một cuối cùng lấy Wolfsburg 2-1 dẫn trước kết thúc. Van Gaal là cái thứ nhất đi vào cầu thủ thông đạo. Hắn ở trong lòng nghĩ như vậy, chân chính đọ sức vừa mới bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.